Thế thân 49 ngày. Chương 49, sóng gió 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tôi được nhận lời mời làm ban giám khảo. Cậu cũng đến tham gia thiết kế à? Hứa Trác Lâm gật đầu rồi lên tiếng chào hỏi Lý Mỹ Nam. Hứa Trác Lâm và Lý Mỹ Nam hôm nay đều mặc âu phục đen cực kỳ lịch lãm. Đúng chất của những quý ông giàu sụ và là người tình trong mơ của các cô gái. Tôi cũng được mời làm ban giám khảo. Tôi không muốn tham gia mấy chương trình buồn chán này. Nhưng Linh Nhi tham gia tranh tài. Nên tôi đến xem Linh Nhi thi như thế nào thôi. Lý Mỹ Nam cười nói. Hồng Ân nghe vậy thì cực kỳ không vui. Khúc Linh Nhi thì có gì tốt đẹp mà người đàn ông nào cũng bị cô ta mê hoặc hết vậy. Hồng Ân khẽ nghiến răng ganh ghét. Mỹ Nam, cậu giỏi thật. Cậu không đến cổ vũ tôi mà đến cổ vũ Khúc Linh Nhi hay sao? Cậu quen cô ta có vài ngày. Còn tôi và cậu chơi với nhau từ nhỏ cho đến lớn đó. Cô ta có gì tài giỏi đâu mà có thể hơn tình cảm bạn bè bao nhiêu năm của chúng ta hay sao? Hồng Ân tức giận nói xong câu đó liền dẫm chân thật mạnh bỏ đi. Hứa Trác Lâm cũng không vui vì dù gì Khúc Linh Nhi cũng là vợ của anh. Tuy hai người hiện tại đã ly hôn. Nhưng anh tin chỉ cần anh cố gắng thì sẽ hàn gắn lại mối quan hệ vợ chồng nhanh thôi. Linh Nhi, là vợ tôi. Tôi nghĩ không cần Lý Mỹ Nam cậu quan tâm đến cô ấy. Hứa Trác Lâm giọng khá chua lên tiếng. Lý Mỹ Nam nghe vậy mỉm cười. Một tay của anh nhẹ sửa lại cái cổ tay áo. Rồi hai người đứng song song với nhau anh mới lên tiếng nói. Hứa Trác Lâm, anh đang ghen à? Anh nghĩ cô ấy còn là vợ của anh hay sao? Nếu hiện tại không phải thì Lý Mỹ Nam tôi quan tâm cô ấy thì liên quan gì anh? Hiện tại tôi là luật sư đại diện cho cô ấy. Anh nghĩ là anh có thể cản được tôi quan tâm cô ấy hay sao? Hai người khí thế ai cũng chẳng nhường ai. Ánh mắt nhìn nhau như đang ngầm đọ sức cùng nhau vậy. Hứa Trác Lâm nhếch môi cười. Chúng tôi có môn là con chung. Việc hàn gắn và trao dồi tình cảm là việc nên làm. Lý Mỹ Nam cậu muốn xen vào chuyện của vợ chồng tôi hay sao? Cậu có làm gì thì Linh Nhi cũng sẽ trở về với tôi thôi. Chúng tôi là vợ chồng. Tuy hiện tại có xích mích thì đã sao? Người Linh Nhi từng yêu sâu đậm là tôi. Người lấy đi trong trắng của cô ấy cũng là tôi. Bụng cô ấy mang thai đứa con đầu tiên cũng là con gái của tôi. Vợ của Hứa Trác Lâm tôi thì dù là ai đi nữa thì tôi cũng không nhường lại. Hứa Trác Lâm vẫn ôm Moon trên tay nói. Ha ha ha, thì để rồi xem cô ấy có trở về với anh nữa không. Đừng quỳ xuống khóc lóc quá thảm là được. Hứa Trác Lâm, tôi chờ xem hài kịch anh diễn. Lý Mỹ Nam nhếch môi cười nói nhỏ vào tai của Hứa Trác Lâm một câu rồi bước đi. Hứa Trác Lâm nghe vậy thì tức đến đỏ mặt. Nếu không phải là đang tham dự sự kiện quan trọng thì anh chắc chắn sẽ đập cho Lý Mỹ Nam một trận rồi. Lý Mỹ Nam vừa đi được 10 bước thì nghe mọi người ồn ào, anh quay lại thì thấy xe của mẹ của Phong Tình đến. Bà Phong sang trọng như một quý bà bước ra xe. Hồng Ân nhanh chóng đi ra dìu tay của bà lấy lòng làm bà Phong cười tít con mắt. Chào dì Phong. Lý Mỹ Nam cúi đầu chào bà một cái. Cháu càng lớn càng đẹp trai nha. Sắp cho Thiệp Hồng mời dì Phong đi dự hôn lễ của con chưa? Mẹ của Phong Tình cười nói. Dì lại chọc con hoài. Người con gái con thích thì có rồi đó. Nhưng người ta lại không thích con đây. Ông trời lại biết trêu người rồi. Lý Mỹ Nam nửa thật nửa đùa nói. Anh nghĩ đến Khúc Linh Nhi thì khẽ mỉm cười. Hồng Ân nghe vậy liếc mắt nhìn Lý Mỹ Nam một cái. Khỏi nói cô cũng biết người anh nói đến là ai rồi. Ngoài Khúc Linh Nhi ra thì còn ai vào đây? Ha ha ha, con gái nhà ai lại có cá tính như vậy chứ? Đến Lý Mỹ Nam cậu ấm của tập đoàn Lý gia cũng không để vào mắt hay sao? Dì cũng muốn gặp cô gái đó một chút để xem cô gái đó có ba đầu sáu tay gì mà có thể thu phục được con. Bà Phong cười nói, Lý Mỹ Nam nghe vậy thì mỉm cười. Anh tính nói gì nữa thì thấy Phong Tình và Khúc Linh Nhi đến. Thấy hai người như tiên đồng ngọc nữ cùng nắm tay nhau đi vào trong thì làm anh vừa vui vừa buồn. Vui vì cô hạnh phúc, còn buồn là vì cô mãi mãi chỉ xem anh là bạn thân mà thôi. Có lẽ đến lúc cô ra đi thì trong tim cô cũng chưa từng tồn tại hình ảnh của anh dù chỉ một lần. Nhiều lúc anh ghét cái từ bạn thân cực kỳ. Bà Phong nheo mắt lại nguy hiểm nhìn Triệu Mẫn. Hàm răng của bà khẽ nghiến chặt lại. Ánh mắt của bà thoáng qua một tia sát ý, rồi bà lại không vui nhìn Phong Tình. Bà ăn ở trước giờ vẫn tích đức. Nhưng sao bà lại sinh ra thằng con ngu ngốc như vậy cơ chứ? Mặt mũi của bà hôm nay bị Phong Tình làm mất sạch rồi. Triệu Mẫn đang nắm tay Phong Tình thì thấy bà Phong mẹ của Phong Tình nhìn cô. Bất giác làm bàn tay của cô đang nắm lấy tay của Phong Tình buông ra. Phong Tình như đoán trước được nên anh nhanh chóng cầm chặt lấy tay cô. Mẫn Mẫn, em đã hứa với anh là dù có sóng gió gì cũng không được buông tay anh ra mà. Đừng lo, tất cả giao cho anh. Phong Tình khẽ cười nói. Triệu Mẫn nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Hai người mỉm cười tự tin đi về phía trước. Phong Tình và Khúc Linh Nhi là hai cái tên nổi tiếng hot nhất hiện nay. Vì tất cả những gì Phong Tình làm vài ngày hôm trước. Và đến giờ vẫn còn dư âm lại trên truyền thông. Vừa thấy hai người thì rất nhiều máy ảnh chĩa về phía của hai người để làm tiêu đề báo của ngày mai. Phong Tình và Triệu Mẫn hiện tại là trung tâm của mọi sự chú ý. Triệu Mẫn cảm giác tim mình đập mạnh đến không thể khống chế được rồi. Con hồ ly tính chết tiệt. Cô phải chết. Hồng Ân lên tiếng chửi nhỏ một câu. Cô muốn đi lại cào nát cái mặt của Khúc Linh Nhi ra nhưng được bà Phong kéo lại. Nếu không có bà Phong thì Hồng Ân thực sự mất lý trí rồi. Mẹ, Phong Tình lên tiếng. Chào bác, Triệu Mẫn khẽ lên tiếng. Hừ. Bà Phong nhìn hai người hừ một câu rồi bỏ đi. Với một người trọng sĩ diện như bà thì chuyện Phong Tình đang làm giống như đang chét phân vào mặt của bà vậy. Với lại lúc này không phải là lúc đem chuyện gia đình phân sự trước mặt mọi người. Vạch áo cho người xem lưng không phải là người khôn ngoan. Bà là một người lão luyện trên thương trường mới không dễ dàng gì làm mấy chuyện điên khùng như vậy. Bà Phong kéo tay Hồng Ân đi. Vừa đi bà vừa dỗ dành Hồng Ân. Đừng lo, hiện tại hai người đó có đi chung với nhau thật. Nhưng sau này người làm vợ của nó chỉ có mình con thôi. Bác sẽ làm chủ cho con. Hiện tại không phải lúc kiếm chuyện với cô ta. Hồng Ân, con hiểu ý của gì chứ? Hồng Ân không vui nhưng cũng khẽ gật đầu. Cô vừa đi vừa dùng ánh mắt như muốn giết người để nhìn Triệu Mẫn. Con hồ ly tinh kia, tôi với cô chưa xong đâu. Hồng Ân lẩm bẩm chửi một câu. Hai người đi mất thì Phong Tình cũng kéo Triệu Mẫn đi vào. Hiện tại đang là tiệc rượu nhẹ trước khi bước vào buổi trình diễn trang sức của mỗi thí sinh. Triệu Mẫn hồi hộp đi theo bên cạnh Phong Tình chào hỏi một vài nhân vật nổi tiếng trong nghề thiết kế. Hứa Trác Lâm nhìn thấy hai người nắm tay nhau tình tứ thì trong lòng anh đau nhói. Nếu không tại anh thì người nắm tay của cô lúc này là anh rồi. Dù hiện tại hai người đã chia tay, nhưng hiện tại anh thấy vợ cũ của mình đi chung với một người đàn ông khác. Quả thật điều này làm anh chẳng thấy dễ chịu chút nào. Bé Mun muốn đến với Khúc Linh Nhi thì Hứa Trác Lâm ôm bé lại. Vì anh biết không phải là lúc. Lý Mỹ Nam cũng đứng từ xa nhìn Khúc Linh Nhi. Thấy nụ cười của cô lúc này thì anh cũng thấy vui trong lòng rồi. Dù tình cảm của anh không được cô đáp trả cũng không sao. Anh vẫn âm thầm bên cạnh cô, bảo vệ cô, nhìn thấy cô cười hạnh phúc thì với anh bao nhiêu đó đủ rồi. Bất cứ lúc nào cô cần đến anh thì chỉ cần cô chịu quay đầu lại thì lúc nào cũng thấy anh phía sau đợi cô. Sẵn sàng làm chỗ dựa cho cô bất cứ lúc nào. Phong Tình, em qua chào hỏi anh Nam một chút. Triệu Mẫn cười nói, đi cùng anh chào hỏi mấy người giàu kết xù như vậy làm cô có chút không quen. Em mỏi chân rồi phải không? Em qua đó ngồi một lúc đi. Chút nữa anh lại tìm em cũng được. Phong Tình nhẹ giọng nói. Triệu Mẫn nghe vậy gật đầu. Cô đi lại phía Lý Mỹ Nam đang ngồi ở một bàn trống cách đó không xa. Trên đường đi thì Hồng Ân hất cằm ra hiệu cho một người bạn thân của cô cũng thuộc dòng con ông cháu cha đi ngược hướng Khúc Linh Nhi. Ở một góc độ mà mọi người không để ý đến, bất ngờ người bạn của Hồng Ân hất hết ly rượu lên người của Triệu Mẫn. Cả một ly rượu đỏ cứ như vậy đổ hết lên đầm của cô và ướt đẫm một khoảng rộng. Á, Triệu Mẫn nheo mắt nhìn bộ đầm của mình bị ướt một vệt dài. Rồi cô ngẩng đầu lên nhìn cô gái xa lạ kia. cái kiểu chỉnh người như vậy của mấy bọn nhà giàu thì Triệu Mẫn cô thấy trên TV nhiều rồi. Cô không nghĩ cũng sẽ có một ngày cô cũng sẽ gặp phải tình huống tương tự này đâu. Hồng Ân đứng ở phía xa thấy kế hoạch chỉnh người của cô thành công thì mỉm cười. Cô không trực tiếp ra tay nhưng cô Vân có đủ cách thức để chỉnh chết Khúc Linh Nhi mà không ai biết. Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi xin lỗi. Cô bạn của Hồng Ân khẽ nói. Nhưng vẻ mặt của cô thì đang cười Triệu Mẫn theo cái kiểu cho đáng đời mày con hồ ly tinh khốn kiếp vậy. Cô vừa nói vừa nhẹ lau rượu dính trên người Triệu Mẫn. Móng tay như có như không của cô ta cào lên tay của Triệu Mẫn. Ở đây đông người như vậy và toàn là người của giới thượng lưu thôi. Nếu Khúc Linh Nhi mà làm quá lên thì chắc chắn danh tiếng đã không mấy tốt đẹp của Khúc Linh Nhi sẽ bị bôi đen đi không ít. Cô muốn chọc cho Khúc Linh Nhi điên lên để hủy bỏ tư cách dự thi của Khúc Linh Nhi. Mẫn Mẫn, Linh Nhi, Phong Tình, Lý Mỹ Nam, Hứa Trác Lâm đều lên tiếng gọi. Cả ba đều nhanh chóng đi lại chỗ của cô. Xảy ra sự cố nhỏ như vậy thì ai cũng nhìn về Khúc Linh Nhi. Triệu Mẫn nhíu mày vì mấy móng tay dài của cô gái trước mặt cố ý hay vô tình cáo lên người của cô. Nếu là vô tình thì cô bỏ qua không nói. Nhưng cái này là cô thừa biết cô gái này là cố tình kiếm chuyện với cô đây mà. Mẹ kiếp, tưởng Triệu Mẫn mình dễ bắt nạt như vậy hay sao? Triệu Mẫn tôi mà nổi giận thì đừng hỏi ba má tôi là ai. Triệu Mẫn âm thầm nói một câu. Vì cả hai đều mặc đầm dạ hội dài qua đất. Nên Triệu Mẫn cố tình bước lên một bước rồi nở nụ cười đẹp nhất nói. Không sao đừng để trong lòng. Tôi không sao đâu. Chuyện nhỏ thôi mà cô đừng ấy náy. Triệu Mẫn cười nói. Dưới chân của cô bí mật dùng gót giày cao gót đạp mạnh vào chân của cô gái trước mặt một cái. Nghĩ là vẫn chưa lấy tiền lời. Nên Triệu Mẫn còn dùng sức nhấn thật mạnh vài cái nữa. Chắc cũng không nặng lắm đâu chỉ tầm thúi móng chân thôi. Bị ăn đau làm cô gái trước mặt nhăn nhó lại một cục. Nhưng cô ta vẫn ráng nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc. Cô ta tính rút chân lại không cho Triệu Mẫn đạp. Nhưng dễ gì Triệu Mẫn tha cho. Mình thường dễ tránh. Ám tiễn khó phòng. Muốn ám đấu với Triệu Mẫn cô thì cô chiều vậy. Cô bạn của Hồng Ân lúc này rất muốn rút chân lại rồi cho Khúc Linh Nhi một tát thật đau. Nhưng ở chỗ đông người không thể gây xích mích làm mất thiện cảm. Nên cô ta cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô cũng không nghĩ Khúc Linh Nhi có thù tất báo như vậy. Làm cô tức đến nổi bộ ngực khủng phập phồng lên xuống kích thích toàn bộ ánh nhìn của những cậu ấm ở đây. Phong Tình, Lý Mỹ Nam, Hứa Trác Lâm vừa đến thì Triệu Mẫn mới nhấn thật mạnh chân thêm một cái mới rút chân lại. Tất cả những gì cô làm có thể qua mắt người khác. Nhưng không qua mắt được Phong Tình, Lý Mỹ Nam và Hứa Trác Lâm. Lý Mỹ Nam thì buồn cười. Nhưng anh ráng kiềm chế lại nên gương mặt đẹp trai của anh méo mó lại một cục. Nhìn kiểu nào cũng buồn cười. Anh thích cô đơn giản là vì cái tính cách này của cô mà thôi. Tưởng Khúc Linh Nhi dễ bắt nạt vậy thì mấy cô gái này sai rồi. Mẫn Mẫn, không sao chứ. Phong Tình cởi áo khoác của mình ra rồi che cho cô lên tiếng. Không sao, chỉ bị ướt váy một chút thôi. Triệu Mẫn cười nói. Cô thì làm sao có chuyện được chứ. Hình như anh hỏi lộn người rồi thì phải. Cô nhếch môi cười nhìn cô gái kia. Em có muốn đi thay bộ đầm khác không? Hứa Trác Lâm lên tiếng. Phải đó Linh Nhi, coi chừng cảm lạnh đó. Lý Mỹ Nam cũng quan tâm thêm vào một câu. Không kịp thời gian rồi anh đừng lo. Em không sao. Triệu Mẫn nhìn Lý Mỹ Nam lên tiếng. Cô gái kia thấy ba người đàn ông nổi tiếng nhất Đại Lục Thiên Âm chỉ quan tâm đến một mình Khúc Linh Nhi thì dẫm chân một cái rồi đi cả nhát đi ra chỗ khác. Miệng của cô còn âm thầm chửi rủa Khúc Linh Nhi không ra manh giáp để hạ giận. Phong Tình, giọng của một người đàn ông trung niên vang lên. Thầy, thầy đến rồi à? Phong Tình quay lại thấy người đàn ông thì mừng rỡ lên tiếng chào. Anh nắm tay Triệu Mẫn cùng cúi đầu chào kính cẩn nhìn ông. Con đến sao không gặp thầy? Người đàn ông mặc âu phục đen chững chạc lên tiếng. Ánh mắt của ông lướt qua Triệu Mẫn một cái. Ông tầm 50 tuổi là một người tài hoa bẩm sinh về thiết kế trang sức. Phải nói ông hiện tại là ông trùm về kinh doanh vàng bạc đá quý. hay ông hoàng không ngai tại đại lục thiên âm này cũng không sai. Cả đời của ông chỉ có một học trò là Phong Tình mà thôi. Nếu nói Phong Tình nhận hết chân truyền tài hoa từ ông cũng không sai. Dạ, con đang tìm vợ để mời thầy đi dự hôn lễ của con mà. Phong Tình khẽ cười lên tiếng. Rồi anh nắm tay Triệu Mẫn lên chào ông. Xin chào, cháu là Khúc Linh Nhi. Triệu Mẫn cúi nhẹ người chào ông nói. Chào cô Khúc, người đàn ông gật đầu lại nói. Ánh mắt của ông lại âm thầm đánh giá Triệu Mẫn. Rồi cũng âm thầm gật đầu. Phong Tình, đến giờ rồi, chúng ta vào thôi. Người đàn ông lên tiếng. Phong Tình gật đầu rồi nắm lấy bàn tay của cô bước đi. Cuộc thi được bắt đầu. Cách chương.